lấy nhầm chồng đại gia. Chương 1634. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Võ Vạn Kỳ nhìn thấy người phụ trách của nhà hàng này, hình như muốn chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, lập tức cười lạnh một tiếng, nói, sao? Không muốn xử lý, có thể à, sau này tôi mỗi ngày đều đến, một người đến tiệm đấy, thì tôi vật một người. Tới hai người, thì tôi vật một cặp, trừ phi có thể đánh thắng tôi, nếu không tôi xem thử, có ai dám đến. Sau đó cả nhà hàng cũng không giữ được bình tĩnh rồi. Đánh thắng cô ấy, nói đùa gì vậy, chỉ số võ lực của ô bé này, đây cũng là quá. Mạc Tiểu Đào ở bên cạnh cũng nhịn không được mà cười lén. Hình như phu nhân của Văn gia cũng là rất thích bạo lực, không biết gì Lưu Nghĩa khi gặp được Võ Vạn Kỳ có lẽ nào sẽ thích phải cô gái này không đây? À, hình như gì Lưu Nghĩa là luyện tập boxing đấy, Võ Vạn Kỳ là luyện du. Đồ đấy, quả nhiên là quân nhân thiên hạ là một nhà a, đều thích dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề. Giỏi quá, bạn trai quyền lực mắc, Mạc Tiểu Đào đứng dậy, vô cùng bình tĩnh mà nói. Tôi là Mạc Tiểu Đào, nếu như các người không thể cho chúng tôi một câu trả lời thỏa mãn và có tính thuyết phục, vậy cùng tôi đi gặp luật sư nói đi. Nói xong, Mạc Tiểu Đào liền bình tĩnh móc ra điện thoại, gọi một cuộc điện thoại. Có lẽ khoảng chừng nửa tiếng thì có một người đàn ông trung niên mặc một bộ Âu phục màu đen tinh tế mà vội vã chạy tới. Ông ấy nhìn thấy Mạc Tiểu Đào thì lập tức cung kính mà gật đầu, quay đầu lại đối với người phụ trách của nhà hàng nói. Tôi là luật sư cố vấn của Mạc Tiểu Thư, đây là danh thiếp của tôi, tiếp theo chuyện này, để cho tôi toàn quyền chịu trách nhiệm. Mạc Tiểu Đào kéo lấy Võ Vạn Kỳ thì rời đi rồi. Võ Vạn Kỳ còn có chút ngơ ngác, chúng ta cứ như vậy mà rời đi sao? Cậu tại sao lại có luật sư cố vấn a? Mạc Tiểu Đào chột dạ mà trả lời. Không có gì á, là luật sư cố vấn của công ty, tớ chỉ là gọi đến xử lý chuyện một chút mà thôi. Đúng thôi, ông ấy đúng là luật sư cố vấn của công ty Daddy của mình cũng không có nói sai mà. Ừ, dù sao chính là không muốn để cho Võ Vạn Kỳ biết được, mình chính là thiên kim tiểu thư á. Võ Vạn Kỳ cũng không có suy nghĩ nhiều gì, ngơ ngác chưa hiểu gì cả đã bị Mạc Tiểu Đào lôi đi rồi. Bởi vì sự việc xen giữa này, hai người cũng không ăn được ngon lành, xoay người thì đi đến một tiệm nhỏ ở bên cạnh, gọi một đống mì chua cay ăn được rất ngon miệng. Đang ăn, Mạc Tiểu Đào thì đối với Võ Vạn Kỳ nói. Cậu có thể xin hai ngày nghỉ được không? Có chuyện gì? Võ Vạn Kỳ trực tiếp hỏi. Thời gian bình thường của tớ đều là đi làm đấy, nhưng mà nếu có chuyện đặc biệt khác cũng là có thể điều chỉnh ngày nghỉ đấy. Chương trình học của tớ cũng thật sự không coi là nhiều, một ngày hai tiết, có đôi khi là buổi sáng, có đôi khi là buổi chiều, vì vậy là có thể điều tiết chương trình học đấy. Cậu có chuyện gì mà muốn tớ giúp sao? Vậy tớ trở về cùng boss dặn dò, cùng các giáo viên khác đổi lịch học một chút là được rồi. Võ Vạn Kỳ chính là đơn giản trực tiếp thoải mái như vậy. Mạc Tiểu Đào cười tủm tỉm mà nói. Không phải á, cuối tuần này, công ty của chúng tôi sẽ có một cái hoạt động dẫn theo một đám người mẫu mới đến bờ biển chụp hình tạp chí chuẩn bị xuất hiện trước mặt công chúng, cậu có muốn cùng theo chúng tôi cùng đi chơi không? Các cô ấy chụp hình của các cô ấy đấy, chúng ta đi chơi của chúng ta đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Võ Vạn Kỳ một vẻ mặt hâm mộ mà nhìn lấy Mạc Tiểu Đào. Cậu thực hạnh phúc, có thể gặp được nhiều minh tinh như vậy. Mạc Tiểu Đào ở trong lòng mình tự nhủ, đây có cái gì mà hạnh phúc đấy, bản thân mình thì mỗi ngày đều gặp đến nổi cũng sắp muốn nôn được không? Võ Vạn Kỳ còn nói thêm, tớ cùng đi theo có thích hợp không? Tớ lại không phải là nhân viên trong công ty của các người, cũng đừng bởi vì do tớ, hại cậu bị ông chủ mắng. Không đâu à, Mạc Tiểu Đào trả lời, cậu yên tâm đi, người của ông chủ tớ rất tốt đấy, rất dễ nói chuyện. Ông ấy sẽ không mắng tớ, cũng sẽ không mắng cậu đấy. Vậy được rồi, tớ sẽ cùng boss của tớ xin đổi lịch học trước. Thật đúng là đừng nói, tớ tuy rằng đã đến thành phố Vinh lâu như vậy còn chưa từng đi ra ngoài chơi được bao nhiêu lần đấy. Võ Vạn Kỳ ngượng ngùng mà nói, gần đây luôn là chiếm tiện lợi của cậu, tớ cũng rất áy náy đấy. Vậy thì có sao, chúng ta là bạn bè à, Mạc Tiểu Đào cười tủm tỉm mà nói. Cậu lúc đó vừa rồi chẳng phải đã bảo vệ tớ sao? Ở cùng với cậu, rất có cảm giác an toàn đấy. Được rồi, Võ Vạn Kỳ lúc này mới yên tâm, tớ nhất định sẽ đi đấy. Đến chủ nhật, Mạc Tiểu Đào sớm đã đi đến nhà của Võ Vạn Kỳ đón cô ấy cùng đi. Võ Vạn Kỳ nhìn xem chiếc xe của Mạc Tiểu Đào, cẩn thận từng ly từng tí mà nói. Chiếc xe này rất mắc chăng? Chúng ta chỉ là đi chơi, không cần phải lái chiếc xe tốt như vậy chứ. Mạc Tiểu Đào mặt không đổi sắc mà nói dối. Không sao, đây là xe của công ty, chúng ta tùy tiện ngồi là được. Tài xế nhịn không được mà quay đầu lại nhìn lấy Tam tiểu thư của nhà mình. Tam tiểu thư a, ngài từ khi nào đã luyện thành kỹ năng này, nói dối cũng có thể mặt không đổi sắc rồi. Võ Vạn Kỳ cảm khái mà nói, công ty của các người thật sự rất giàu, công ty giải trí đó mà nhất định là phải giàu đấy. Mạc Tiểu Đào tiếp tục nói, dù sao chúng ta chơi của chúng ta là được rồi à, Võ Vạn Kỳ đối với Mạc Tiểu Đào nói. Đúng rồi, tớ có mang theo bữa sáng cho cậu. Mạc Tiểu Đào vui mừng hớn hở mà nhận lấy, vui vui vẻ vẻ mà ăn được vài miếng, tài xế ở phía trước càng thêm tức ngực. Tiểu thư của nhà anh từ khi nào đã gần gũi như vậy rồi? Má ơi, quả thực là không thể tin nổi. Ở một bên khác, Phạm Đậu Đậu cùng Phạm Đinh Đinh cũng đang ở trên một chiếc xe khác. Phạm Đinh Đinh nhìn lấy Phạm Đậu Đậu nói, trợ lý bé nhỏ lơ mơ kia của anh đâu rồi? Sao chưa có tới? Phạm Đậu Đậu chán nản mà nói. Em ấy nói thật vất vả mới quen được một người bạn tốt, hôm nay muốn dẫn theo cùng đi cùng. Phạm Đinh Đinh nhìn lấy Phạm Đậu Đậu, dẫn theo cùng nhau đến lơ mơ sao? Phạm Đậu Đậu cũng là một vẻ mặt ngơ ngác, có lẽ là vậy chăng? Phạm Đinh Đinh phụt một tiếng bật cười, chủ đề vừa xoay chuyển một cách hỏi. Đúng rồi, anh đã điều tra ra được chưa? Ngày đó, đứa khốn nạn mà dám ngủ đi bổn thiếu gia, rốt cuộc là người nào? Phạm Đậu Đậu một vẻ mặt khó xử mà nói, còn chưa có điều tra ra được. Người kia sau khi rời khỏi khách sạn đã trốn vào góc chết của camera giám sát thì chưa từng xuất hiện qua nữa. Đừng nóng vội, chỉ cần người kia vẫn còn ở trong bản địa thì nhất định có thể tìm ra đấy. Phạm Đinh Đinh hừ một tiếng, nói, nếu để cho em biết được cô ấy là người nào, xem em như thế nào chỉnh đốn cô ấy. Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này mang theo người mới đi chụp ảnh em thì tạm thời buông thả chuyện bên kia của em đi, giúp anh chụp xong ảnh trước thì hãy nói. Nói không chừng ảnh đế ảnh hậu của 10 năm sau, thì từ trong những người này đi ra. Phạm Đậu Đậu mỉm cười lấy mà nói, chuyện của em, anh sẽ theo dõi điều tra đấy, yên tâm, anh nhất định sẽ giúp em tìm ra được người này đấy. Phạm Đinh Đinh suy nghĩ một hồi, nói, được rồi, vậy giải quyết chuyện của anh trước. Ông cha gần đây cũng không biết đang suy nghĩ gì, vậy mà nói em sớm chút kết hôn cũng rất tốt đấy, thật không biết là nghe theo tin đồn của người nào. Phạm Đậu Đậu đưa tay kéo qua Phạm Đinh Đinh ôm lấy. Còn cần gì để nói, nhất định là người ở trong nhà đây, cũng chính là ông bà nội thích thúc giục chúng ta kết hôn nhất. Năm đó bọn họ thúc giục cha, bây giờ lại thúc chúng ta. Mệnh khổ quá a, vẫn là Thẩm gia tốt, Thẩm Viễn cùng chúng ta vậy, đều là chó độc thân thì không ai thúc giục hắn. Phạm Đinh Đinh cùng theo thở dài. Đúng vậy a, quả nhiên là người cùng người không thể so sánh a. Đúng rồi, Thẩm Viễn gần đây đang bận cái gì? Nghe nói là đang tiếp tay chuyện của chú Sùng Minh. Phạm Đậu Đậu một vẻ mặt đồng tình. Cách chương.